Quy tắc báo thù của người vợ bị ruồng bỏ. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta hỏi, là viên ăn thai có vấn đề sao? Năm đó thai tượng của ta không ổn. Ta cũng từng uống loại thuốc này, nhưng cuối cùng vẫn không giữ được đứa bé. Đây không phải ăn thai hoàn, mà là chuyển thai hoàn. Triệu Mẫu đã sai bà đỡ hòa tan chuyển thai hoàn vào thuốc của Huệ Ninh. Nhưng may mắn bị quản sự phòng bếp phát giác. Sau khi điều tra, viên thuốc này do một du y được mời đến chẩn trị chứng nôn nghén của Huệ Ninh mang vào. Nghe nói có tác dụng chuyển đổi giới tính thai nhi. Ta ngạc nhiên, chuyển thai hoàn vốn là để đổi nữ thành nam. Tại sao bà ta lại cho Huệ Ninh uống? Tên du y đó đã khai hết rồi. Loại thuốc này không giống vậy. Nó là chuyển nam thành nữ. Triệu Mẫu và Triệu Phi Bạch biết rõ, nếu Huệ Ninh sẩy thai, nhà họ Triệu sẽ trở thành kẻ tình nghi số một. Nhưng trong mắt bọn họ, con gái là vô dụng, không thể khiến cha ruột nở mày nở mặt, cũng chẳng thể kế thừa gia nghiệp. Vì vậy mới tìm cách ép Huệ Ninh sinh con gái. Nhưng thế gian làm gì có thứ thuốc nào thật sự có thể thay đổi giới tính thai nhi? Dưới bàn tay sắt của Lục Hằng, tên du y kia đã phải khai nhận rằng loại thuốc này chỉ khiến thai nhi dị dạng. Thậm chí C, H, E, T non trong bụng mẹ. Hơn nữa còn làm tổn hại thân thể thai phụ. Triệu Mẫu còn có hậu chiêu. Nếu đứa trẻ sinh ra vẫn là con trai, bà ta sẽ bảo bà đỡ bóp nghẹt ngay trong lúc sinh. Lục Hằng hỏi ta, ngươi nghĩ nên xử lý thế nào? Người của hắn đã nhanh chóng ra tay. Triệu Mẫu còn chưa biết kế hoạch của bà ta đã bị vạch trần. Chưa gây ra tổn thất thực tế. Chuyện này muốn làm lớn có thể lớn. Muốn làm nhỏ cũng có thể nhỏ. Ta hạ giọng đáp. Đứa bé kia đã đến lúc nên biến mất rồi. Tháng tuổi càng lớn, càng khó che giấu. Gần đây Huệ Ninh liên tục hỏi ta về chuyện mang thai. Xem ra đã bắt đầu nghi ngờ. Loại thuốc kia không phải thuốc phá thai, nhưng vẫn có thể bị quy là nguyên nhân gây sảy thai. Lục Hằng trầm ngâm một lúc. Không sai, đây là thượng sách, bà ta không lợi dụng ngươi. Ta còn tưởng ngươi sẽ cầu xin cho bà ta. Ta cười nhạo, bà ta có tiếc thương ta bao giờ? Triệu Mẫu chỉ tiếc thương mẹ của đứa con duy nhất của Triệu Phi Bạch. Diều Thượng Cung sắp xếp người chuẩn bị mọi thứ chu toàn. Huệ Ninh sẽ uống bát thuốc khiến nàng đau bụng rồi hôn mê. Khi tỉnh dậy, đứa bé đã bị Triệu Mẫu hại mất. Mấy ngày sau, thuốc bổ dành cho sản phụ sẽ giúp Huệ Ninh khôi phục kinh nguyệt. Các triệu chứng nôn nghén và mệt mỏi cũng dần biến mất. Trước khi cáo lui, ta hỏi, vương gia, tên du y đó bây giờ đang ở đâu? Bị giam trong đại lao của vương phủ. Ngươi muốn gặp hắn? Ta gật đầu, tên du y đó cũng là người Thanh Châu. 15 Huệ Ninh vừa uống xong bát thuốc, chưa qua 2 canh giờ, Triệu Mẫu đã bị bắt để xét tội. Bà ta hoảng loạn biện bạch. Đó chỉ là chuyển thai hoàn, không phải thuốc phá thai. Người khác cũng từng uống mà. Diều Thượng Cung mắng lớn, đồ nữ nhân độc ác. Đây là trọng tội đáng C, H, E, M đầu. Triệu Mẫu bùng phát sức mạnh đáng kinh ngạc, nhào tới trước Diêu Thượng Cung, túm chặt tà váy của bà. Nàng ta uống bao nhiêu thuốc như vậy, tại sao lại chỉ đổ lỗi cho ta? Bị Diêu Thượng Cung đá văng ra, bà ta ôm N, G, Ư, C kêu gào. Là ta, tất cả là ta, không liên quan gì đến con ta. Diêu Thượng Cung lạnh lùng nói, nể mặt phò mã. Không lấy mạng ngươi, đưa ngươi đi chùa sám hối tu hành. Sau đó, bà quay sang quát ta. Ngươi đi tiễn bà ta đi. Nhìn xem kẻ dám mưu hại trưởng công chúa có kết cục thế nào. Nửa đêm, Triệu Mẫu bị tống ra ngoài. Cả người lẫn hành lý đều bị ném đi không thương tiếc. Bà ta mắt đỏ hoe, giọng khàn đặc. Thế này phải làm sao bây giờ? Ta nhẹ giọng. Chuyện đã đến nước này, trước tiên hãy uống chút nước đã. Triệu Mẫu bị bắt từ trưa đến tối, cả ngày chưa hạt cơm giọt nước nào, giờ đây hồn bay phách lạc, nhận lấy chén trà ta đưa mà uống. Ta thì không sao cả, chỉ là ta làm việc quá vụng về, bị con mụ yêu quái kia phát hiện, nếu ả tiện nhân đó quay lại oán hận con trai ta. Con ta phải làm sao đây? Ta mỉm cười, bà đúng là con si ết, ó dữ mà Triệu Phi Bạch nuôi dưỡng. Bà ta cau mày, ngươi ăn nói kiểu gì thế? Con trai ta là trượng phu của ngươi, ta làm tất cả những điều này chẳng phải cũng vì tốt cho ngươi sao? Ép ta uống chuyển thai hoàn, bắt ta sinh ra quái thai C, H, E, T non. Rồi quay ngược lại trách ta tranh cường hiếu thắng làm hại hài tử. Cũng là vì tốt cho ta sao? Bà ta đờ đẫn, ngươi, không, ta không, tên dụ ý đó đã khai sạch rồi. Cách chương.